Chương 214, đi lúc liền không? Tại Lý Phù Giao muốn hạ quyết tâm hỏi thăm Lý Tiểu Tuyết đến cùng có nghĩ là muốn luyện kiếm sau đó, chưa tự mình đi hỏi lúc trước, ưa thích ngồi ở dưới mái hiên xem tuyết Diệp Sơn Ca không nhẹ không nặng nói một câu nói, làm cho Lý Phù Giao có chút xuất thần. Lúc ấy Diệp Sơn Ca ngồi ở dưới mái hiên nhìn xem những ngày qua đã càng ngày càng nhỏ tuyết, thuận miệng nói ra, Tiểu Tuyết nha đầu kia vài ngày trước hỏi ta có thể hay không cho ngươi dạy nàng luyện kiếm, nàng nói nàng muốn làm cái loại này nữ hiệp, trừ bạo giúp kẻ yếu cái chủng loại kia. Lý Phù Giao ngồi ở ngưỡng cửa, trên gối để đó cái hộp kiếm, trầm mặc một lát, không có đáp lời. Diệp Sơn Ca lập tức hỏi, lúc trước ngươi đi hoàng cung đến cùng là vì cái gì? Lý Phù Giao bình tĩnh đáp, an bài thân hậu sự. Diệp Sơn Ca che miệng cười nói, ngươi mặc dù lạc bị, được cái học cung mượn, cũng không thấy được sẽ chết. Lý Phù Giao không muốn cùng nàng tại cái đề tài này trên dây dưa không ngớt, chỉ là ngược lại nói ra, nha đầu kia nếu như muốn học kiếm, ta liền thay nàng tìm tốt sư phụ, lưu cho nàng một thanh danh kiếm, nếu sau đó cũng không có làm cho thành, muốn trách ta cũng khó. Hơn nữa, dưới gầm trời này đồ vật, đến cùng không phải nàng đều muốn ta liền không nên đưa cho nàng đấy, hiện nay giao cho trên tay nàng đấy, là ta có thể cho đấy, nàng còn muốn tưởng, ta cũng không còn. Diệp Sơn Ca cúi đầu nhìn xem 10 ngón tay của mình, những ngày này bởi vì đi học may lót giày, trên tay không khỏi nổi lên chút ít cái kén, nhưng trên thực tế chỉ cần nàng nguyện ý, rất nhanh liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá cảm thấy thứ này rất có ý tứ Diệp Sơn Ca, cũng không có làm cái gì, hiện nay cúi đầu nhìn xem 10 ngón, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi ngược lại là một chút cũng không sâu trũng xuống trong đó, đều ép và am, 7855, bê xếp xong xuôi sau đó, chuẩn bị đi, chỗ nào? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không có che giấu, đối với Diệp Sơn Ca nói hắn muốn đi về phía Bắc sự tình, chuyến này đường là muốn đi một mực hướng Bắc, tốt nhất lướt qua Bắc Hải, tiến về trước Yêu Thổ, đã đến Yêu Thổ sau đó, hắn liền muốn đi tìm cái cô nương kia, đi gặp nàng, đi nói với nàng đã lâu không gặp. Diệp Sơn Ca cười nói, các ngươi những thứ này kiếm sĩ thật đúng là ưa thích hướng Yêu Thổ chạy a. Lý Phù Giao đối với cái này cũng không tiêu phí miệng lưỡi, chỉ là cuối cùng mở rộng cửa lòng nói ra, nha đầu kia nếu là chỉ muốn làm cái nữ hiệp thật đúng là không nên làm cho hắn luyện kiếm, nàng nếu như đi lên con đường này, sau đó nhất định sẽ đổi mệt mỏi, trên đường bụi gai, nhiều không cách nào tưởng tượng được, về sau không biết gặp sẽ không hối hận. Diệp Sơn Ca đối với cái này, không nói một câu, nàng là Lương Khê đạo chủng, đối với tu hành, cơ hồ là nước chảy thành sông, mặc dù là gặp được cái gì khó xử, cũng sẽ không chậm trễ nàng quá lâu, liền lấy lúc trước hẻm nhỏ trong màn đêm trận chiến ấy mà nói, sau trận chiến ấy, Diệp Sơn Ca tại Thái Thanh cảnh trong lại đi nhảy tới một bước dài, hiện tại nhìn qua, chỉ sợ khoảng cách Triêu Mộ cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi, đối với đạo chủng mà nói, tu hành thật giống như đi đường, không, có gì khó khăn đấy, nhiều nhất là lúc mệt mỏi dừng lại nghỉ một chút, gặp phải lối rẽ rồi, dừng lại suy nghĩ một chút, chọn một chọn, hiện nay là như thế, lúc trước cũng là như thế, về phần sau đó, có phải hay không như thế, không rõ ràng lắm, nhưng dựa vào thế gian truyền lưu lời nói, ít nhất tại Xuân Thu cảnh lúc trước, nàng đi được sẽ không quá mệt mỏi. Lý Phù Giao những ngày này gặp được qua người trẻ tuổi đều không có gì người bình thường, theo Thanh Hòe đến Diệp Sơn Ca, cho dù là còn có một bị, được thế tục giang hồ nói thành kiếm vôi thiếu nữ Bạch Chi, đều tốt ác quỷ coi như là các nàng trong hội kia lợi hại nhất một loại người, bởi vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua các nàng đã từng nói qua cái gì tu hành có bao nhiêu khó, không có nhiều dễ dàng. Hiện nay đợi không được Diệp Sơn Ca trả lời, Lý Phù Giao cũng lơ đỉnh, hắn đứng người lên muốn hướng phía bên ngoài đi đến, lại bị Diệp Sơn Ca hô ở. Diệp Sơn Ca đứng người lên, đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, vài ngày trước ở chỗ này ngăn đón ta chính là cái người kia là Duyên Lăng học cung trưởng giáo, hắn có lẽ vẫn còn trong thành Lạc Dương. Lý Phù Giao đáp án càng thêm đơn giản, ngày đó hắn không có giết ta, hôm nay cũng sẽ không. Nói xong câu đó, hắn liền phối hợp hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, đi ngang qua cửa sân thời điểm, đụng phải vị kia mới ôm đao lan, Trình Vũ Thanh. Lý Phù Giao vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục ra bên ngoài vừa đi đi. Trình Vũ Thanh đứng ở cửa sân, nhìn xem dưới mái hiên Diệp Sơn Ca, im lặng im lặng. Hắn tìm không thấy nói cái gì, hơn nữa rất rõ ràng Diệp Sơn Ca cũng không muốn nói trên nói cái gì. Vì vậy hai người chỉ là xa xa đối mặt, tương đối không nói gì, thẳng đến thật lâu sau đó, Diệp Sơn Ca vào nhà đóng cửa, Trình Vũ Thanh cục hứng đi đến sát vách tòa nhà, ngồi ở ngưỡng cửa, rất nhanh liền cùng mặt khác một cái tiểu cô nương cùng một chỗ than thở. Trình Vũ Thanh thở dài là vì Diệp Sơn Ca thủy chung đối với hắn không quá phản ứng, tiểu cô nương kia thở dài là bởi vì nàng nâng Diệp tỷ tỷ cho cái kia vị đại ca ca nói nàng muốn luyện kiếm sự tình còn không có bên dưới. Tiểu Tuyết dần dần không, vị kia nhìn như bình thường học cung trưởng giáo Tô Dạ rời đi thành Lạc Dương lúc trước, lại đi gặp một người, hắn dẫn học sinh của mình Tống Phái, xuyên qua mấy con phố nói, đi vào trước một tòa phủ đệ, gõ cửa, nguyên bản Tống Phái không có gì ý tưởng, nhà mình tiên sinh muốn đi gặp người nào, hắn ở đâu quản được lấy a, nhưng bây giờ chờ hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phủ đệ kia đại môn ngay phía trên có Thái Bảo phủ ba chữ sau đó, lập tức liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này Duyên Lang Vương Triều Tam Công, hắn thế nhưng là nghe nói qua, là toàn dưới đời này lợi hại nhất người đọc sách a, nguyên lai tiên sinh lai lịch lớn như vậy, liền vị này Thái Bảo đại nhân đều là bằng hữu cũ. Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, nhưng Tống Phái còn là giật giật nhà mình tiên sinh ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiên sinh, ngươi muốn gặp Thái Bảo đại nhân, người khác nhận ra ngươi sao? Tô Dạ bình tĩnh cười nói, ta cũng không biết hắn, ta chỉ là tìm người bằng hữu, không phải Thái Bảo, là nhà này hạ nhân. Tống Phái như trút được gánh nặng, nhưng rất nhanh liền an ủi nhà mình tiên sinh, không nên nản chí, tuy rằng ngươi bây giờ học vấn không có vị kia Thái Bảo đại nhân lợi hại, nhưng nói không chừng vượt qua một mấy ngày này thì có đâu rồi. Những chuyện này đều nói không chính xác đấy, ngươi nói có đúng hay không? Tô Dạ không có nhận những lời này, chỉ là cười nói, lại nói như vậy, tiên sinh nhưng là phải cho ngươi trả tiền rồi, đến nay cũng còn thiếu nhà mình tiên sinh đặt mông khoản nợ. Tống Phái cười hắc hắc, ngậm miệng không nói. Nhà mình tiên sinh tính tình tốt, hắn cũng không quá lo lắng sẽ bị tiên sinh đuổi theo đòi tiền, không nói lời nào liền cứ là cho tiên sinh mặt mũi á, dù sao tiên sinh trước tiên là sinh, đệ tử mới là đệ tử nha. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, chỗ này phủ đệ đại môn bị người mở ra, có cái trung niên nho sĩ mở ra đại môn. Vừa mở ra đại môn, cái kia tại Duyên Lăng học vấn đã là cao nhất ba người một trong hắn, gấp vội vàng không mình hành lễ. Tô Dạ không nói thêm gì lời nói, chỉ là vươn tay, thần tình bình thản. Thái Bảo run run rẩy rẩy đem cái kia miếng con dấu giao cho Tô Dạ trên tay, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Tô Dạ thì là nhìn xem lòng này dốc lòng cầu học cung tu sĩ, cười nói, về sau ngươi được suy nghĩ kỹ càng, người nào mà nói mới có thể nghe. Thái Bảo bịch một tiếng quỳ xuống, thần tình sợ hãi. Tô Dạ quay người liền đi, không để ý tới nữa. Nhìn thấy cái này bức tình cảnh, Tống Phái không hiểu ra sao,